Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 32, Trường Bình bán kiếm. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Kỳ ký nhảy lên, không thể 10 bước, nô mã 10 điều khiển. Công tại không bỏ, xanh, lấy từ ở lam, mà xanh vu lam. Băng, thủy làm, mà lạnh tại nước, ngoặc kép chấm chấm, trận trận đọc thanh âm, vang vọng tắc hạ học cung, cuồn cuộn đại đạo chi khí, bao phủ Tề quốc trên không. Nơi này chính là Tề quốc tắc hạ học cung, cách Trang Tử vẫn lạc đã có 10 năm, tắc hạ học cung lại lần nữa danh động thiên hạ, bởi vì tắc hạ học cung ra một cái kinh thiên động địa đại nho. Tuân huống. Tuân tử tại Tắc Hạ Học Cung giảng đạo những năm này, đã đem chính mình học thuyết mượn Tắc Hạ Học Cung truyền đạt thiên hạ. Giờ phút này hạo nhiên chính khí bao phủ, vì nho nhà đại biểu, cũng thành Tắc Hạ Học Cung tân nhiệm tế tử. Tề Vương nhiều lần mời tuân tử vào triều, đảm nhiệm trọng thần, đáng tiếc, tuân tử như rất nhiều nho gia đại hiền, càng ưa thích tự mình làm lấy học vấn. Giờ phút này, tuân tử đứng tại một cái các trên lầu, nhìn ra xa phía tây, nhíu mày, giống như đang trầm tư. Vào thời khắc này, Tề Vương chậm rãi từ phía sau đi tới. Tuân tử tiên sinh, đang nhìn cái gì? Tề Vương người nói, tuân tử khẽ nhíu mày. Đoạn thời gian trước, có một học sinh mang đến tin tức, nói tại Triệu Quốc Trường Bình chi địa, có người bán kiếm, hơn nữa còn không phải phổ thông kiếm. Tuân tử tin tức ngược lại là nhạy bén. Không sai, bán là can tương kiếm. Tề Vương người nói, ồ, can tương kiếm, đây chính là thánh kiếm a. Tuân tử ngạc nhiên nói, không ngừng can tương kiếm, còn có một thanh công bố kiếm. Tề Vương hít sâu một cái nói, Công bố kiếm không phải tại Sở Vương trong tay. Tuân tử ngạc nhiên nói, đúng vậy a, nguyên là tại Sở Vương trong tay. Có thể chẳng biết tại sao, lại mất, cùng một chỗ tại Trường Bình xuất hiện. Tề Vương giải thích nói, công bố kiếm, can tương kiếm, không được a, hai thanh tuyệt thế thánh kiếm a. Đại Vương liền không có muốn mua xuống. Tuân tử cười nhìn Tề Vương. Tề Vương nhíu mày một hồi. Như vẻn vẹn chỉ có can tương kiếm, ta có lẽ sẽ đi một chuyến. Nhưng nhiều một thanh công bố kiếm, a, ta liền không tâm tư đi qua. Miễn cho gây nên hiểu lầm. Hiểu lầm? Tuân tử lộ ra một tia không hiểu. Tề Vương lắc đầu, cũng không có giải thích. Công bố kiếm tương lai thế nhưng là thắng cửu thiên bội kiếm, chính mình đến cướp đoạt, vạn nhất gây nên hiểu lầm, coi như không tốt. Hai thanh thánh kiếm, người nào bán a, người nào mua được a? Tuân tử hiếu kỳ nói, là một cái gọi lấy cái Niếp tuyệt thế kiếm tu, hắn bán kiếm, hai thanh kiếm đều là hắn cung cấp, người mua là Triệu Vương, thanh toán không phải tiền tài, mà chính là hòa thị bích. Tề Vương giải thích nói, một khối hòa thị bích mua hai thanh thánh kiếm, cái này hòa thị bích cư nhiên như thế chân quý. Tuân tử kinh ngạc nói, lúc trước Tần quốc, Sở quốc lấy cỡ nào tòa thành trì trao đổi, đều đổi không phải cùng thị bích, có thể thấy được kỳ chân quý. Về phần vì gì quý giá như thế, Vương còn không rõ ràng lắm. Tề Vương lắc đầu, cái Niếp bán kiếm, lấy hai thanh thánh kiếm đổi hòa thị bích, không có tuyển tại Hàm Đan, lại tuyển tại Trường Bình, chỉ sợ cái này trao đổi cũng không bình tĩnh a. Tuân tử cau mày nói, đương nhiên không bình tĩnh, Triệu quốc phái ra Liêm Pha, Triệu Quát, hai đại tướng mang binh hộ tống hòa thị bích tiến về Trường Bình. Này cái Niếp lo lắng qua Hàm Đan lọt vào mai phục, ngay tại Trường Bình chờ lấy, lại không biết tin tức sớm đã truyền đạt thiên hạ, bao nhiêu cường giả tụ tại Trường Bình. Một trận đại chiến, thật đúng là tử thương vô số a. Tề Vương cảm thán nói, bao nhiêu cường giả tề tụ trường bình, muốn cướp đoạt Hòa Thị Bích, Công Bố Kiếm, Can Tương Kiếm. Tuân Tử cau mày nói, Tuân Tử ẩn ẩn cảm giác, cái này không chỉ là một trận giao dịch đơn giản như vậy. Đúng vậy a, Tần Quốc Vương Tiễn, Sở Quốc Sở Vương, Phượng Hoàng Nhất Tộc, Mặc Gia Cường Giả, còn có này Đặng Lăng Tử, Thi Giảo, a, lập tức, thiên hạ đỉnh phong một nhóm cường giả, đều ở nơi đó lộ diện. Tề Vương thở sâu, Đặng Lăng Tử có Mạc Tà Kiếm, Thi Giảo có Thắng Tà Kiếm, tăng thêm Công Bố Kiếm, Can Tương Kiếm, lại là thánh kiếm không ít a. Xem ra cũng hung hiểm dị thường a. Tuân Tử cau mày nói, đương nhiên hung hiểm, Tần Quốc Vương Tiễn trọng thương mà quay về, Phượng Hoàng vẫn lạc vô số, Mặc Gia đệ tử tử thương vô số, Đặng Lăng Tử thân tử. Chờ một chút, trận chiến kia có thể nói kinh thiên động địa a. Tề Vương cảm thán nói, Đặng Lăng Tử chết, cái kia Trang Tử nữ nhi. Tuân Tử kinh ngạc nói, ai bảo nàng qua đụng cái kia náo nhiệt đâu. Tề Vương lộ ra một tia cười lạnh, Tuân Tử lại là trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Tỷ tỷ chết, Tuân Tử, đa tạ ngươi tại Tắc Hạ Học Cung giảng đạo, vì ta Tề Quốc đưa đại lượng nhân tài, ngươi mới có thể càng là kinh thiên vĩ địa. Vương hôm nay đến đây, liền là muốn lại lần nữa mời ngài phụ tá nước ta chính, không biết Tuân Tử muốn như thế nào. Tề Vương người nói. Tuân Tử nhìn xem Tề Vương, lắc đầu, đại vương, ta nói, ta không muốn vào triều làm quan, có thể có Tắc Hạ Học Cung cái này nghỉ lại chỗ, đã là ta lớn nhất thỏa mãn. Đại vương như một cưỡng cầu nữa, cũng là bước ta rời đi a. Tề Vương lông mày nhíu lại, lắc đầu, tốt a, tiên sinh hiện tại không muốn ra sĩ, ta không miễn cưỡng, nhưng tiên sinh nếu là muốn gia sĩ mở ra khát vọng, mời nhất định phải lựa chọn ta Tề Quốc. Tốt, ta sẽ cân nhắc. Tuân Tử hơi hơi thi lễ. Nghe nói tiên sinh lại phải bắt đầu giảng đạo. Tề Vương hiếu kỳ nói. Tuân Tử lắc đầu. Giảng đạo, ta muốn trì hoãn một chút. Ta muốn đi này Trường Bình nhìn xem. Ồ, Trường Bình tranh đoạt, đã kết thúc à. Nghe nói nơi đó chỉ còn lại có vô số thi thể a. Tất cả mọi người lộ hàng a. Tề Vương hiếu kỳ nói. Ta biết, nhưng ta vẫn là muốn đi xem. Muốn không bao lâu, ta liền sẽ trở về. Tuân Tử trịnh trọng nói. Tốt a, vậy ta tại Tề Quốc chờ hậu tiên sinh trở về. Ta vẫn chờ nghe tiên sinh giảng đạo đâu. Tề Vương người nói. Tuân Tử gật gật đầu. Tuân Tử tuy nhiên tận lực không biểu hiện ra lo lắng, nhưng tại đưa đi Tề Vương về sau, cùng một đám học sinh bàn giao một phen, liền dậm chân rời đi Tề Quốc Lâm Truy, bay thẳng Triệu Quốc Trường Bình mà đi. Tỷ, tuy nhiên ta và ngươi gặp mặt không nhiều, nhưng ngươi chung quy là tỷ ta. Cha nếu là biết ngươi chết oan chết uổng, không biết muốn khổ sở thành cái dạng gì. Tuân Tử một đường lo lắng phi hành thuật trong. Phi hành thuật trong, đi ngang qua Hàn Quốc quốc đô. Bỗng nhiên, Tuân Tử giống như có cảm giác. Cúi đầu nhìn lại, a, Tuân Tử lông mày nhíu lại. Hạ xuống đám mây, Hàn Quốc, Vương Cung, một đám quý tộc đang đánh lộn. Một bên, một thiếu niên nam tử lo lắng ngăn cản bên trong. Đều là thân huynh đệ. Không, không nên đánh nhau. Vương huynh mới vừa vào thổ, các ngươi liền tranh tài sản, cho dung dịch bị người chê cười. Thiếu niên mồm miệng cả lăm lo lắng ngăn đón, nhưng một đám quý tộc căn không để ý tới thiếu niên này. Thiếu niên một mặt lo lắng, càng bị một đám người đâm vào qua, quẳng cái té ngã, ngất đi. Chờ khi tỉnh dậy, cả lăm thiếu niên xoa xoa đầu, nhìn về phía một đám quý tộc, Này một đám quý tộc, quỷ dị đã cùng tốt. Giờ phút này một đám người vừa nói vừa cười. Thẳng đến cả Lâm thiếu niên tỉnh lại, toàn bộ nhân tài dừng lại hết thảy, cùng một chỗ nhìn về phía cả Lâm thiếu niên. Hàn Phi, ngươi tỉnh. Hàn Phi, ngươi cũng thế. Địa phương nào đều muốn xông. Ngươi xem một chút. Thụ thương a. Hàn Phi, ngươi thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám người nhất thời tiến lên cười nói. Các ngươi không, không, không nhau nhau a. Này, vậy là tốt rồi. Vương huynh trước khi lâm chung cũng làm phân công, mọi người đều có phong địa. Cái này không rất tốt. Người một nhà, không, không được ầm ĩ. Hàn Phi cười lắp bắp nói. Bốn phía một đám quý tộc lẫn nhau nhìn xem. Tiếp theo một người nam tử lấy ra một khối ngọc bội cho Hàn Phi. Vương thúc, mọi người chúng ta thương lượng một chút. Khối này ta Hàn Quốc truyền quốc ngọc bội. Quý giá như thế chi vật. Sau này sẽ là ngươi. Người kia cười nói. Lớn, đại vương, đây là trang tử cho chân. Chân quý ngọc bội a. Tại sao có thể cho ta? Hàn Phi kinh ngạc nói. Vương thúc, ngươi là phụ vương lúc còn sống thích nhất đệ đệ, cũng là gia gia trước khi lâm chung giao phó cho phụ vương, cho nên phụ vương đối ngươi cực kỳ hậu ái. Nhưng hôm nay phụ vương đã đi về cõi tiên, ngươi lớn như vậy một khối phong địa cũng không cần đến a. Ngươi bọn này chất tử nhóm sao ngươi càng cần hơn. Tân Hàn Vương Tiếu nói. Ta phong địa, đó là phụ thân trước khi lâm chung cho ta. Từ vương, vương huynh thay chiếu khán. Vương huynh trước khi lâm chung cố ý di chúc bàn giao. Đừng động tới ta phong địa. Chính các ngươi phong địa không phân rõ, đem ta phong địa cũng. Hàn Phi kinh ngạc nói. Vương thúc, ngươi chỉ có một người. Ngươi nhìn, ta nhiều như vậy tử tôn đâu. Lại nói, vậy đến chính là ta Hàn Quốc thổ địa. Chúng ta cho ngươi lưu vài mẫu địa là được. Mà lại, ta cũng đối ngươi làm đền bù tổn thất a. Ngươi nhìn, cái này trang tử năm đó lưu lại, vương tự lệnh. Thế nhưng là ta Hàn Quốc thứ nhất bảo vật a. Hiện tại cho ngươi, ngươi còn không biết dừng sao? Tân Hàn Vương âm thanh lạnh lùng nói. Cũng là chính là, Hàn Phi, ngươi không nên quá tự tư. Hàn Phi, ngươi chẳng lẽ cảm thấy cái này vương tự lệnh không chân quý sao? Hàn Phi, không sai biệt lắm là được. Ngoặc kép chấm chấm, một đám vương công quý tộc nhất thời một trận thuyết phục. Ta, các ngươi. Các ngươi, Hàn Phi nhất thời con mắt ướt át. Hàn Phi cuối cùng vẫn là thiếu niên. Ngày xưa Hàn Vương đối nó bảo vệ có thừa, làm sao nhượng hắn nhận qua ủy khuất. Cái này Hàn Vương vừa chết, Hàn Phi nhất thời nếm chỉ nhân tâm ấm lạnh. Bị một đám quý tộc nhét một cái lệnh bài, đuổi ra khỏi cửa. Nhìn lấy Hàn Phi bị đuổi ra vương cung, một đám người quý tộc nhất thời lộ ra chế giễu chi sắc. Ha ha ha, ta đã sớm nhìn Hàn Phi không vừa mắt. Dựa vào cái gì một người Cà Lâm lấy trước như vậy được sủng ái? Đáng đời, ha ha ha, đáng đời. Đại vương, ngươi đối với hắn quá được rồi. Còn đem lệnh bài kia cho nàng. Trang tử tuy nhiên chết, tốt xấu còn có trang tử hậu nhân a. Nghe nói nữ nhi của hắn Đặng Lăng Tử, thế nhưng là thực lực ngập trời a. Một đám người nhìn về phía Tân Hàn Vương. Tân Hàn Vương lắc đầu. Đó là các ngươi không biết. Ngay tại vừa mới, ta nhận được tin tức Đặng Lăng Tử chết tại Trường Bình một trận hỗn chiến. Cái gì? Đặng Lăng Tử chết? Một đám người kinh ngạc nói. Bất quá, mọi người rất nhanh kịp phản ứng. Đại vương anh minh a, cái này vương tự lệnh căn cũng là phế ngọc a, một chút tác dụng không. Trang tử những tộc nhân đó tự phong Nam Hoa Sơn không ra thì có ích lợi gì? Đúng vậy a, đúng vậy a. Trang tử cũng liền nữ nhi kia lợi hại cũng chết, cái này vương tự lệnh, thật đúng là vô dụng a. Cho ta cũng đừng. Đại vương lại dùng vương tự lệnh đổi lấy Hàn Phi này phiến phong địa. Ha ha ha ha, đại vương anh minh, đại vương là trên đời này nhất biết buôn bán. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người cung duy tân Hàn vương, nhượng Hàn vương tâm tình đại sướng. Ha ha ha ha ha. Vương cung bên ngoài, Hàn Phi một mặt đắng chát đi tới. Hàn Phi tuy nhiên cả lâm, nhưng tâm địa thiện lương, cực kỳ thông minh, chỉ là cả lâm, nhìn chất phác thôi. Bây giờ đang vương cung, chịu đủ ấm lạnh, sao lại nhìn không ra đám người kia sắc mặt? Chính mình đem bọn hắn xem như thân nhân, bọn họ lại đem tự mình rửa cướp không còn, chỉ cấp cái này vương tự lệnh. Vương tự lệnh, nếu là chân quý như vậy, bọn họ hội cho mình sao? Hàn Phi không phải không biết, chỉ là không dám nói, bởi vì Hàn Phi nhìn thấu bọn họ lãnh huyết, lo lắng chống đối về sau, liền đi ra vương cung đại môn đều làm không được. Giờ phút này nắm lấy vương tự lệnh, một mặt thất hồn lạc phách, liên tục cười khổ. Vào thời khắc này, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Tiểu Hữu, có thể hay không đem trong tay ngươi lệnh bài cho ta nhìn một chút? Tuân tử hỏi, ngươi là? Hàn Phi cả lâm mà nói, ta là Tắc Hạ học cung tế tử. Tuân huống, tuân tử trịnh trọng nói. Tuân du, tuân tử, nho gia đại hiền, tuân tử, ta gọi Hàn Phi, ta đặc biệt thích ngươi học vấn, đặc biệt ưa thích. Hàn Phi kinh hỉ kêu lên, tuân tử gật gật đầu, cho ngươi, cái này là năm đó trang tử cho ta Hàn Quốc vương thất. Nói, đây là ta thiếu ngươi một phần nhân tình, ngươi truyền cho tử tôn đều có thể. Ngày sau, nếu có đại nạn, bằng này lệnh, có thể tới tìm ta, đủ khả năng, tuyệt bất thôi trì, này lệnh, không chỉ có ta trang tử. Con ta nữ, đều có thể thu làm vận ân. Hàn Phi lắp bắp nói. Tuân tử nhìn xem trong tay lệnh bài, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Hàn Phi, ngươi có thể có nguyện vọng gì? Tuân tử hỏi. Ta muốn cùng ngài học tập. Hàn Phi khẩn trương nói. Hàn Phi biết, tuân tử tuy nhiên thu học sinh, nhưng không thu đệ tử. Chính mình nguyện vọng chỉ sợ rất khó thực hiện. Nhưng, nếu là làm hắn học sinh cũng được a. Này làm liền vì học phí. Ta thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Tuân tử trịnh trọng nói. Nếu là phụ thân năm đó hứa hẹn, tuân tử tự nhiên đáp ứng tới. Cám ơn tuân tử. Hàn Phi nhất thời kích động cong xuống. Chính mình qua thu dọn đồ đạc. Tiến về Tắc Hạ học cung chờ ta trở về. Đây là ta cho ngươi lệnh bài. Có thể nhập Tắc Hạ học cung thông suốt. Tuân tử thản nhiên nói. Tạ lão sư. Hàn Phi kích động nói. Tuân tử lắc đầu. Tạ sư phụ. Hàn Phi nhất thời kích động quỳ xuống tới. Hành đệ tử lễ. Ta có chuyện quan trọng muốn làm. Liền đi trước. Tuân tử dậm chân trùng thiên. Trong nháy mắt, hướng về trường bình mà đi. Hàn Phi lại là kích động không thôi ôm này tuân tử cho lệnh bài. Mà một màn này, vừa vặn bị vương cung miệng thị vệ trông thấy. Lập tức tiến vào vương cung bẩm báo Hàn vương qua. Cái gì? Tuân tử thu Hàn Phi này người cả lâm làm đệ tử thân truyền. Làm sao có thể? Bao nhiêu người đưa thành trì cho tuân tử? Cầu tuân tử thu đồ đệ. Đều không được, này cả lâm dựa vào cái gì đến tuân tử yêu ái. Nghe nói các quốc gia công tử, đều muốn bái nhập tuân tử môn hạ. Thế nhưng là, không có người thành công qua. Lệnh bài, chẳng lẽ là khối kia phế ngọc? Không, ta thà rằng không cần những phong địa đó. Ta cũng phải đi theo tuân tử a. Tuân tử đệ tử thân truyền. Không chỉ có học sao đường tư tưởng, còn có hắn trường sinh chi pháp à. Ta bỏ lỡ cái gì? Tuân tử đệ tử thân truyền, vô luận qua này quốc phụ tá quân vương, đều sẽ bị ban thưởng mảng lớn phong địa a. Ta nếu là có này vương tự lệnh, chẳng phải là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Trong vương cung quý tộc, nhất thời một mảnh giận mắng, hối hận không thôi, nhưng đối với Hàn Phi lại không ai dám động thủ. Dù sao, tuân tử đã nhận định đệ tử thân truyền, nếu ai động thủ cũng là triệt để đắc tội tuân tử a. Chỉ có thể từng cái ghen ghét Hàn Phi đều mắt bốc nước chua. Không đề cập tới Hàn Phi kỳ ngộ, tuân tử đã đi vào trường bình chi địa. Giờ phút này, không chỉ có tuân tử đến, một mặt kinh hoàng chật vật phù tô, cũng từ tần quốc chạy đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?